Hàn Mộc Tử bị Dạ Lẫm Hàn chất vấn đến nỗi nói không nên lời. Cô đã nghĩ hàng ngàn lý do khiến anh tiếp cận mình. Nhưng cô không ngờ đó là lý do này. Lần này anh ta thậm chí còn trực tiếp thú nhận. Bởi vì thích em, muốn đến gần em, cho nên anh mới không ngần ngại dùng chút thủ đoạn. Chuyện đó cũng không quá đáng đúng không? Mộc Tử, sau khi nói ra những suy nghĩ này, khuôn mặt của Dạ Lẫm Hàn mất đi vẻ ấm áp ban đầu. Anh thờ ơ nhìn cô. Được rồi, thời gian em hẹn đậu nhỏ đã đến. Đứa trẻ vẫn đang đợi em trên xe. Đừng để nó đợi lâu. Hàn Mộc Tử có chút giật mình. Dạ Lẫm Hàn như vậy làm sao lại có thể khiến cô cảm thấy có hơi buồn bực. Mau đi đi, Dạ Lẫm Hàn nhẹ nhàng ôm vai cô. Sau đó đẩy cô ra khỏi cửa hàng bánh ngọt. Vừa đi vừa nói, bây giờ Dạ Lẫm Hàn đã không phải là anh của em. Cho nên anh và Mạc Thâm là cạnh tranh công bằng. 5 năm trước anh không có cơ hội. Nhưng bây giờ tôi muốn chiến đấu cho chính mình. Trước khi em đồng ý ở cùng Mạc Thâm, anh cũng muốn cố gắng theo đuổi em. Vì vậy, đừng dùng những lý do khác để đẩy anh ra xa. Hàn Mộc Tử để yên cho anh đẩy mình ra phía trước xe. Sau đó anh ta còn tự mình mở cửa xe cho cô. Mẹ, giọng nói của đậu nhỏ vang lên khiến Hàn Mộc Tử hoàn hồn. Cô quay đầu liếc nhìn Dạ Lẫm Hàn, nhớ thắt dây an toàn và chú ý cách trương.